bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 79, chẳng phải em thích chị ấy còn gì. Góc truyện audio.com. Đã 3 năm rồi Vương Hải Ninh không đặt chân đến thành phố B, ngày trước khi biết được tin động trời kia. Cô từ nước ngoài trở về, xử lý tốt mọi việc ở thành phố B xong liền đi đến Trường Ninh. Một lần đi liền tới 3 năm, thực ra cô cũng từng nghĩ rồi sẽ trở lại, nhưng là 5 năm hay 10 năm sau cũng không nói trước được. Cô cho rằng khi nào có thể nhìn thẳng vào chuyện hoang đường kia chắc cô mới có dũng khí quay lại mảnh đất này. Chẳng ngờ mới 3 năm mà đã trở lại rồi. Cô từng nghĩ chắc cả đời cũng không thể bỏ qua chuyện hoang đường kia. Đã sớm không thèm để ý, tuy rằng cô không thể lựa chọn mình sinh ra như nào. Nhưng lại có thể lựa chọn một nơi bắt đầu lại. Vì vậy theo một góc nhìn thì Trường Ninh đối với cô hay Hy Nhan cũng là giống nhau. Là nơi để cô được sống lại. Vương Hải Ninh kéo hành lý đứng trong sân bay. Trước mắt bóng người lay động qua lại. Xung quanh ầm ĩ không ngừng. Nhưng liếc mắt cô cũng nhận ra được Khổng Hy Nhan đeo khẩu trang và kính râm kín mít đứng một góc chờ. Cô bước đến, vỗ vai nàng, Hy Nhan, Khổng Hy Nhan vội quay lại. Thấy Vương Hải Ninh thì cười. May quá chị vẫn nhận ra em. Dáng vẻ hiện tại nàng soi gương còn không nhận ra. May là mắt nhìn của Vương Hải Ninh tốt. Giữa đông người vậy vẫn nhận ra nàng. Vương Hải Ninh chỉ vào chiếc áo khoác đen nàng đang mặc. Em quên là đây là món quà năm mới đầu tiên chị tặng em rồi sao? Khổng Hy Nhan lập tức cúi đầu nhìn sau đó nở nụ cười. Đúng là nàng quên mất. Khổng Hy Nhan để Lục Hàn đưa nàng đi. Chỉ Vãn Chiếu cũng đã sắp xếp chuyện đó xong xuôi. Sau khi hai người lên xe, Khổng Hy Nhan hỏi Vương Hải Ninh có muốn đi đâu chơi không? Nàng đã để một tuần nghỉ để đi cùng cô. Vương Hải Ninh cười cười. Không, em đóng phim cực khổ như vậy. Một tuần này ở nhà nghỉ ngơi đi. Sau đó Vương Hải Ninh nói cho nàng một số thay đổi ở Trường Ninh. Còn lấy điện thoại bật một video cho nàng xem. Bên trong là đám trẻ chúc nàng năm mới vui vẻ. Khổng Hy Nhan xem video. Mặt mày vui vẻ. Không khí Tết ở Trường Ninh rõ ràng hơn ở thành phố B nhiều. Qua video có thể thấy một ông lão đang dán câu đối đỏ thắm lên cửa nhà. Đám trẻ cười nói xôn xao càng tăng thêm không khí Tết. Vương Hải Ninh cùng xem hết video liền thở dài. Sang năm là tốt rồi. Trường học cũng sẽ hoàn thiện. Cuộc sống của mọi người sẽ khá hơn nhiều. Khổng Hy Nhan ngắn gọn một tiếng. Lau khóe mắt ướt ướt. Nói chuyện với Vương Hải Ninh câu được câu không? Hai người không về biệt thự ngay mà đi siêu thị trước. Khổng Hy Nhan định bảo ra nhà hàng ăn. Coi như chào mừng Vương Hải Ninh đến thành phố B. Nhưng Vương Hải Ninh nói không thích không khí trong nhà hàng. Hơn nữa, gần Tết, nhà hàng sẽ đông người. Chen chúc khó chịu, thà tự mua thức ăn về nấu còn hơn. Khổng Hy Nhan ngẫm lại cũng thấy hợp lý nên để Lục Hàn lái xe đến siêu thị gần nhà. Nàng kéo Vương Hải Ninh vào siêu thị, quen thuộc đi đến quầy thực phẩm tươi sống. Chọn đồ xong thì đem ra cân. Nàng nhận ra trước mặt là nhân viên trước đây đã tám chuyện về nàng. Hiện tại cô ấy cũng vẫn đang lải nhải với một nhân viên bên cạnh. À Tiêu Thừa Hà, ôi rồi vừa nhìn tôi liền biết không phải người tốt đẹp gì mà. Không tin á, thôi thôi. Tự nghĩ lại chuyện lúc trước đi. Thế còn không tin gì nữa. Vậy mà bà vẫn còn thích hắn được. Đúng là không có đầu óc gì hết mà. Nhân viên nọ vừa cân đồ vừa lên giọng giáo dục cô gái đứng cạnh. Đưa đồ cho Khổng Hy Nhan xong thì lại nói. Đã sớm đoán sẽ có chuyện mà. Lúc trước tôi nghe nói nam chính. Phá kén, đáng lẽ không phải hắn. Chẳng biết vây cánh kiểu gì mà giành được vai. Điều này nói rõ, người muốn nổi hay không đều do ý trời hết. Cô gái bị trách móc có chút uể oải. Đúng ha, đều là ý trời hết. Nhân viên nọ chỉ vào trán nàng. Còn phải nói. Bà nhìn Khổng Hy Nhan đó, 3 năm trước cầm bài tốt nhưng lại bị đánh cho tơi tả. Hiện tại, cô ấy dùng bộ bài xấu ơi là xấu nhưng lại đánh thắng rồi. Đó mới là châu bò, rất bản lĩnh đó, cô gái kia đồng ý gật đầu lia lịa. Thật chứ Khổng Hy Nhan quá xui xẻo đi, gặp phải cha nam tiện nữ như vậy. Nếu không hiện giờ cô chắc chắn đứng rất cao trong giới rồi. Hai người trò chuyện không màng xung quanh. Khổng Hy Nhan nghe nghe không biết đang nghĩ gì. Đứng đờ người ra, vẫn là người ở sau chen lên muốn cân đồ mới làm nàng hoàn hồn. Vương Hải Ninh đẩy xe phía xa. Nhìn nàng, em sao thế? Khổng Hy Nhan lắc đầu. Không có gì, hai người mua đồ xong thì về nhà. Yên Yên đang nằm trên sofa. Nhìn thấy Khổng Hy Nhan mở cửa, Yên Yên nhanh như gió nhảy xuống, cọ cọ chân nàng, ngẩng đầu kêu meo meo. Vương Hải Ninh định cúi xuống bế nó lại bị nó tránh đi. Khổng Hy Nhan nhíu mày, Yên Yên nghe thấy, bất đắc dĩ ngồi xuống trước mặt nàng, không vui kêu meo một tiếng. Khổng Hy Nhan chỉ vào Vương Hải Ninh nói, em sao thế, không nhận ra chị ấy à? Chúng ta về làng đã gặp rồi mà. Nàng vừa nói vừa ôm Yên Yên, nâng hai chân Yên Yên nói. Nào, chào một tiếng đi. Yên Yên nhe răng trợn mắt. Mẹ u, Vương Hải Ninh, cô nhìn Yên Yên nhảy khỏi người Khổng Hy Nhan xong bèn nói. Con mèo này rất lạ người đây. Khi em mới đến nó cũng thế hả? Khổng Hy Nhan lắc đầu. Không có, khi nàng đến, Yên Yên lại rất thân thiện nha. Không chỉ thích nàng ôm nó, còn liếm liếm cọ cọ nữa. Thật sự không giống với dáng vẻ lạ người chút nào. Khổng Hy Nhan hơi nhíu mày nhìn chằm chằm Yên Yên. Suy tư, sau đó nàng lắc đầu. Chắc là vì nàng cũng rất có duyên với mèo đi. Nàng không nghĩ ngợi thêm. Thấy Vương Hải Ninh còn đang cầm hành lý đứng đó vội đưa tay cầm hộ chút đồ rồi đưa cô lên trên tầng. Sau đó thì dắt cô đi tham quan nhà một lượt. Đến cuối dãy là một căn phòng đóng kín. Vương Hải Ninh nhìn thấy liền chăm chú nhìn. Khóa cửa không giống các phòng khác, là khóa bạc, to bằng lòng bàn tay. Khéo léo đặc biệt, trông rất xinh đẹp. Vương Hải Ninh mải nhìn, hỏi, bên trong là gì thế? Khổng Hy Nhan lắc đầu, em cũng không rõ. Nàng hiếm khi đi đến tận chỗ này. Nếu không phải hôm nay dắt Vương Hải Ninh đi xem nhà, có khi nàng cũng không biết ở đây còn một phòng nữa. Vương Hải Ninh thấy nàng nói vậy cũng không hỏi thêm. Hai người đi xuống nhà, vào bếp, bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Ngày trước khi ở nông thôn, mỗi khi nấu cơm Khổng Hy Nhan cũng không giúp được gì nhiều. Có chăng là giúp nhóm bếp, hiện giờ ở đây không dùng bếp củi. Thế nên Vương Hải Ninh thẳng thắn đuổi nàng ra ngoài, bảo nàng ngồi phòng khách mà nghỉ ngơi. Thật giống như nàng mới là khách đến chơi nhà chứ không phải cô. Khổng Hy Nhan cũng không cố chấp. Không giúp được thì ngồi ôm Yên Yên nằm trên sofa. Đang buồn ngủ thì chợt nhớ đến câu chuyện của hai nhân viên trong siêu thị. Nàng liền lấy điện thoại ra lướt Weibo xem có tin tức gì. Đập vào mắt chính là Tiêu Thừa hẹn gái chơi 3P. Threesome, tối qua, hơn 11 giờ. Có phóng viên chụp được ảnh Tiêu Thừa cùng trợ lý vào phòng riêng của một quán rượu. Sau đó không lâu có hai mỹ nữ lần lượt đi vào phòng đó. Mãi đến 5 giờ sáng hôm sau hai người kia mới rời khỏi phòng. Sau đó phóng viên đăng tin lên Weibo, fan Tiêu Thừa dồn dập vào chửi mắng. Mắng hai cô gái kia thảm thương. Fan não tàn của hắn còn muốn tìm ra hai người đó. Muốn xem là ai không biết xấu hổ dám dán vào Tiêu ca ca của bọn họ. Đương nhiên cũng vẫn có những fan sáng suốt hơn. Cảm thấy tuy chuyện này Tiêu Thừa không đúng nhưng truyền thông cũng không thể tung ra như vậy. Rất quá đáng, đó là vấn đề về đời sống tình dục cá nhân mà. Chỉ là lý do ngụy biện này bị người qua đường đánh cho tan tác. Chơi gái, 3P vốn nên lộ ra ánh sáng. Thân là minh tinh thì càng phải nghiêm túc, ảnh hưởng của bọn họ rất lớn. Nếu để người xấu dẫn dắt, ai biết được người hâm mộ sẽ làm ra chuyện gì chứ? Thế nên bọn họ ủng hộ truyền thông đưa hết ra ánh sáng. Không chỉ vậy, bọn họ còn mong nhà nước đặt ra một chút giải pháp đối với giới giải trí. Chẳng hạn chuyện Ngụy Diễm và Hà Vi chơi chiêu với Khổng Hy Nhan. Lại thêm bê bối lần này của Tiêu Thừa. phải làm căng để mọi người coi trọng vị trí và trách nhiệm của mình. Đề tài này vừa đưa lên liền kéo đến vô số gió mưa. Fan Tiêu Thừa không chịu thua kém. Một người đến thì đánh một người. Hai người đến thì đánh lại cả đôi. Hai tiếng sau, một nhân vật nữ trong số hai người đang là tâm điểm của dư luận đột nhiên ra mặt. Cô ấy nói bản thân là fan của Tiêu Thừa, đã thích hắn hơn 3 năm nay, vẫn luôn theo đuổi hắn. Hôm qua đột nhiên Tiêu Thừa nói muốn gặp cô liền vội đến, nhưng đến nơi mới biết có một cô gái nữa. Tuy rằng cô nghĩ phải rời khỏi đó ngay nhưng 3 năm yêu thích đâu phải là chuyện nói không là không. Nên cô chọn ở lại. Sau đó cũng không nói thêm gì nhiều nhưng ý tứ thì ai cũng hiểu rõ. Weibo của cô gái này lập tức bị fan Tiêu Thừa ùa vào. Bọn họ không tin Tiêu Thừa là người như vậy. Cô gái không chịu thua liền đăng lên một bức ảnh chụp màn hình trò chuyện giữa hai người. Khi đó Weibo của cô mới yên tĩnh lại. Không bao lâu sau, lại có người tung ra tin Tiêu Thừa rất thích Thảo Phấn. Còn đặc biệt thích hẹn hai người một lúc. Người nọ nói thế vì bạn của anh ta chính là người bị dụ dỗ. Thảo Phấn, quan hệ tình dục với fan, càng ngày càng có nhiều người lên nói. Bạn của tôi, em của tôi, cũng bị như vậy, nửa ngày rồi mà phía Tiêu Thừa không hề tỏ thái độ một câu nào. Khổng Hy Nhan thấy vậy thì buồn cười, thấy Vương Hải Ninh sắp nấu xong liền thả Yên Yên xuống. Đi vào trong bếp xem có giúp dọn gì được. Vương Hải Ninh đang chặt sườn, sau đó bỏ từng khúc gọn gàng vào trong nồi, đun sôi, vớt bọt, làm vài lần mới bắt đầu ninh. Trong bếp tràn đầy mùi thịt thơm ngon, Vương Hải Ninh vừa nấu vừa vui miệng hỏi, Hy Nhan, em và chị Tổng thế nào rồi? Khổng Hy Nhan sửng sốt, em và chị ấy, vẫn bình thường thôi. Vương Hải Ninh nhìn dáng vẻ không rõ ràng của nàng, nhịn cười. Chị nhớ trước đó em bảo em và cô ấy là quan hệ kết hôn theo hợp đồng nhỉ? Khổng Hy Nhan cụp mắt. Đúng thế, hiện tại em còn giúp chị ấy chữa bệnh đây. Nói xong nàng chỉ ra Yên Yên đang nằm nhoài lười biếng trên sofa. Bệnh cuồng yêu mèo không thể chữa khỏi. Vương Hải Ninh nhíu mày không hiểu. Khổng Hy Nhan đành kể ngắn gọn câu chuyện. Vương Hải Ninh càng nghe mặt càng đờ đẫn. Sau khi Khổng Hy Nhan kết thúc còn có chút muốn trợn mắt há mồm. Ánh mắt cô nhìn Khổng Hy Nhan, lại nghĩ đến Trì Vãn Chiếu. Trong lòng nói thầm một câu, hai người còn thực sự muốn chơi trò chữa bệnh đấy à, sau đó cô thở dài. Để Khổng Hy Nhan bưng bát canh đặt lên bàn, cô cũng đi ra theo, ngồi xuống bàn ăn nói. Hy Nhan, chẳng phải em thích chị ấy còn gì? Cô dùng ngữ khí chắc chắn để nói chứ không phải câu hỏi. Khổng Hy Nhan mở to mắt nhìn cô. Phản bác, không hề, Vương Hải Ninh cười khẽ. Thôi nào, em và chị ở cùng nhau 3 năm. Chị lại không biết em chắc. Vừa nói là biết em đang nói dối rồi. Đừng hòng gạt chị, nếu trước đó ở trường Ninh Khổng Hy Nhan chỉ là có thiện cảm với Trì Vãn Chiếu thì bây giờ chắc chắn là vô cùng thích rồi. Cô chỉ nói ra tên người kia thôi mà gò má nàng cũng ửng hồng. Ánh mắt còn hơi long lanh, vẻ mặt ngượng ngùng vô cùng rồi kìa. Khổng Hy Nhan bị nhìn thấu, cụt hứng ngồi xuống sofa, nói, thật ra, em luôn cảm giác chị ấy đối xử với em cũng khác mọi người. Nhưng lại sợ mình ảo tưởng, nhỡ may nói ra, sau này làm sao nhìn mặt nhau được, hơn nữa bọn họ có hợp đồng hôn nhân 3 năm. Nếu làm rõ xong Trì Vãn Chiếu không thích nàng, vậy 3 năm này biết phải sống sao? Vương Hải Ninh gật gù, suy nghĩ rồi nói, Hy Nhan, chị có một cách này, em có muốn thử không? Ánh mắt Khổng Hy Nhan sáng lên đầy mong đợi. Cách gì ạ? Vương Hải Ninh cười cười. Buổi tối thì em sẽ biết. 31 tháng 12 năm 2020. Đọc giả, cách gì thế, editor, năm sau mọi người sẽ biết, hết quả cuối năm rồi nhé, chúc mừng năm mới 2021, yêu chị bé của bé nhiều nhiều, mong chị bé cũng yêu bé nhiều nhiều, hí hí, cách chương.